Tàn độc lương duyên, chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gạch nối chấm, hai ngày chớp mắt trôi qua. Hạ Vũ Hào xuất viện nhưng không đến công ty đi làm mà ở Trúc Hiền Trang uống rượu sống qua ngày. Trong lúc đó Triệu Phương Loan đến thuyết phục mấy lần nhưng vô dụng. Bà không còn cách nào khác đành liên lạc với Trung Khánh Hiên. Để anh ta giúp thuyết phục Hạ Vũ Hào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả đời này của anh coi như kết thúc. Tôi không ngờ anh thích hướng Thu Vân như vậy. Trung Khánh Hiên cầm một chai rượu ngồi xuống bên cạnh Hạ Vũ Hào. Chỉ có 3 ngày ngắn ngủi mà thôi. Hạ Vũ Hào gầy đi rất nhiều. Đáy mắt đầy tơ máu. Hơn nữa râu ria xồm xoàm. Không giống như thiên tài kinh doanh trước kia. Anh nghe Trung Khánh Hiên nói cũng không có phản ứng gì. Chỉ tiếp tục uống rượu. Nhậm Gia Hân cũng đi theo tới. Con mắt sưng đỏ vẫn chưa hết. Này, núi băng, anh cũng không thể sa sút như vậy. Trà xanh Giang Hân Yên đã nhận quả báo. Nhưng bà anh, khụ, cô nói ít mấy câu đi. Trung Khánh Hiên cắt ngang. Quay đầu nháy mắt với cô ấy. Tôi không nói sai. Sao lại không để tôi nói? Nhậm Gia Hân đẩy anh ta ra đứng ở trước mặt Hạ Vũ Hào. Người hại chết hướng Thu Vân không chỉ có Trà Xanh mà còn có những người khác. Bây giờ anh không quan tâm người đứng sau sao? Hạ Vũ Hào không trả lời. Chỉ tiếp tục uống rượu. Giống như không nghe thấy cô ấy nói. Phòng khách đầy vỏ chai rượu trên mặt đất. Mùi rượu nồng nặc làm cho người ta muốn nôn. Sao anh vẫn uống? Nhậm Gia Hân cướp lấy chai rượu nhưng lại ngã trên mặt đất. Tức giận nói. 2 năm hướng Thu Vân bị vu oán. Sống không bằng chết trong tù 2 năm. Cô ấy vừa ra ngoài thì bị anh và đám người Giang Hân Yên. Hiện tại cô ấy chết không rõ ràng. Sao anh không làm gì? Nếu không có anh, hướng Thu Vân sẽ không thê thảm như vậy. Cô ấy sống hơn 20 năm. Chưa từng thấy ai thê thảm hơn hướng Thu Vân. Hạ Vũ Hào kinh ngạc nhìn chai rượu dưới đất. Ngón tay run rẩy, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ sụp đổ. Tất cả mọi người biết không có anh thì hướng Thu Vân sẽ sống rất tốt. Đừng nói nữa. Trung Khánh Hiên kéo cổ áo của Nhậm Gia Hân. Thấp giọng nói. Tôi không nói sai. Vì sao không cho tôi nói? Từ trước đến nay Nhậm Gia Hân kết bạn bằng trực giác. Cô ấy rất thích hướng Thu Vân. Hướng quân cuồng em gái. Hiện tại cũng có thể đến công ty làm việc phấn đấu. Vì sao núi băng không thể tỉnh tái lại tìm ra người đứng sau hại hướng Thu Vân chứ? Từ khi hướng Thu Vân xảy ra chuyện, mọi người đều cảm thấy hướng quân vừa hăng hái làm việc sẽ sụp đổ. Mà Hạ Vũ Hào sẽ không đến mức ảnh hưởng gì. Nhưng thực tế thì ngược lại. Cách chương.